Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 539, ta triệt thảo Hui Mang. Lại đem cái này cha đã quên. Uzumaki Naruto 6000 ức bằng hữu thẻ. Đã lâu không gặp, mang, không cho phép bại lộ thân phận của ta. Đột nhiên xuất hiện vật chất màu đen dọa mọi người nhảy. Vật kia giống người mà không phải người. Toàn thân đen nhánh, màu vàng con mắt giống như là hai cái chấm tròn. Nói thời điểm lộ ra một ngụm răng nanh. Lại tựa như răng cưa lại là làng sương mù truyền thống răng cá mập nó giống như là một cái đầm bùn. Đen, từ trong đất chui ra ngoài. Sau đó mới từ từ hình thành loài người hình dạng. Miệng nói tiếng người. Thanh âm rồi lại quỷ dị ly kỳ cũng không lại tựa như nơi đây sinh vật. Được rồi, Tobi, cũng có thể đi. Cũng là ngươi hy vọng ta bảo ngươi Uchiha Madara. Hắc Zetsu thanh âm giống như là đinh sắt vuốt ve sa bàn tựa như. So với phá hủy dây thanh đại Uchiha Obito còn khó hơn nghe được nhiều. Không sao cả, chỉ là một xưng hô mà thôi. Phản tổ Otsutsuki huyết thống Uchiha Obito ngược lại là. Không sao cả, đối diện nham ẩn liền mộng ép. Uchiha Madara, cái thứ ở trong truyền thuyết ninja. Đùa gì thế, tên kia không phải đã sớm chết rồi sao? Chết ở đệ nhất nhãn Hokage Senju Hashirama trên tay. Lời tuy là nói như vậy, nhưng nham ẩn ninja nhóm bắp thịt căng thẳng chặt hơn. Nếu không phải là vẫn không thể xác nhận người này chính là Uchiha Madara. Sợ là bọn họ liền mồ hôi lạnh đều muốn rơi xuống. Hết lần này tới lần khác bên này còn có một phá tiểu Uchiha. Hắc sắc tóc ngắn Uchiha thiếu niên. Ngươi không phải Uchiha Madara đúng không? Không phải vậy cái kia vật đen như mực tại sao phải hỏi xưng hô ngươi như thế nào? Ngươi rốt cuộc là ai? Bắt ta qua đây có mục đích gì? Sách, mang theo mèo mun mặt nạ Anbu nam nhân nói. Ngươi cái này hiền giá trị chỉ có hai thanh kỳ Uchiha liền câm miệng a. Nếu không phải là nhìn ngươi yếu có thể so với trong thùng rác phế vật. Còn có thể sẽ bị tàng ở trong sinh tử kẽ hở hỏng bét lão nhân coi trọng lừa gạt đi hủy diệt thế giới. Ta sẽ cố ý bắt ngươi lại sao? Bắt ngươi thật đúng là không bằng bắt cái kia ngân tóc. Chỉ ít Kakashi làm cá thu ăn ngon. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Đối diện nham nhẫn. Này cũng cái gì cùng cái gì. Làm sao mỗi một chữ dường như đều nghe hiểu. Liền cùng một chỗ lại cái gì cũng không đã hiểu. Liền cái kia ngu xuẩn tiểu tử còn hủy diệt thế giới. Dựa vào cái gì hủy? Hắn Seragon hay là hắn Chunibyo? Thiếu niên Obito nhìn qua tùy tiện ra mặt cực phía sau. Nhưng trên thực tế người biết hắn đều biết hắn là cái không qua nổi đả kích khóc bao. Bị so sánh trong thùng rác phế vật. Thiếu niên Obito kéo xuống cái trán kính an toàn. Người trước mắt này chính mình đánh không lại. Huống hồ ít nhiều hắn Kakashi cùng Lâm mới có thể có cứu. Lại nói hắn mắng cũng không có sai. Tuy là mở Seragon, nhưng mình còn là một liền bản thân nhỏ hơn sấp xỉ 2 tuổi Kakashi đều không đánh lại ở cuối xe. Lại không có người dạy ta lại nói hủy diệt thế giới gì gì đó làm sao có khả năng à. Ta còn muốn trở về Konoha tìm Lâm cùng đần Kakashi đâu. Đô túi lấy nhỏ giọng oán giận. Thật không nghĩ tới liền một câu nói này để đối diện đồng dạng thân là Uchiha Obito nhẫn giới số. Một boss động một mễ lòng chắc ẩn. Đem những này nham ẩn mang vào nơi đây. Chính là vì giúp người huấn luyện. À, thiếu niên Obito kinh ngạc a lên tiếng. Anbu Obito, đem những này người giết hết. Ta để cho ngươi trở về Konoha gặp mặt Lâm cùng đần Kakashi. Không đúng. Hắn gọi Hatake Kakashi. Đần Kakashi là ta cho hắn lấy biệt hiệu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Là ta cho hắn lấy biệt hiệu. Bên kia nham ẩn đều khí cười rồi. Hai người này tự quyết định. Là hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt nha. Chỉ bằng một cái nhị câu ngọc Seragon xú tiểu quỷ. Đối phó chúng ta 15 người nham ẩn thượng nhẫn ninja đội ngũ. Các ngươi là quá coi thường chúng ta vẫn là quá đề cao chính mình. Còn hủy diệt thế giới. Các ngươi Konoha nghi không phải điên rồi. Ha ha ha ha, một mảnh khinh bỉ tiếng cười. Đến tư tan vỡ xử lý vĩ chi loạn hắc rét xù líu cả lưỡi. Nghĩ thầm trong miệng các ngươi xú tiểu quỷ có thể cùng đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato đánh chia. Năm năm, Namikaze Minato có thể thuấn sát các ngươi ngũ thập nhân đội vân vân nham ẩn thượng nhẫn ninja. Sở dĩ ngang nhau đại hoán thật đúng là chớ coi thường nhà bọn họ thổ thổ. Tobi, Hắc Zetsu đột nhiên mở miệng. Ngươi dự định làm sao bức tiểu hậu? Bức Obito mở mang Gekio. Để Kakashi giết chết Lâm sao? Còn không đợi Anbu Obito nói. Thiếu niên Obito đã bởi vì Hắc Zetsu lời nói kinh hách quá độ. Nhìn chằm chằm cái kia kỳ quái Anbu chất vấn hắn Hắc Zetsu lời nói là có ý gì? Mặc dù mình cũng ác tâm lấy chủng thuyết pháp, nhưng Anbu Obito căn cứ mọi người đều là Uchiha Obito. Ta đây thống khổ ngươi cũng không có thể quá dễ chịu nguyên tắc. Dùng Uchiha Madara thanh âm nói cho hắn biết. Uchiha Madara nguyên bản kế hoạch là để cho ngươi vì cứu Kakashi bị đập chết ở đá lớn phía dưới. Mà trong lúc nguy cấp ngươi sẽ siêu thoát lấy nhị câu ngọc Seragon sử dụng một lần mang Gekio. Serinian năng lực, do đó không có bị đập chết. Chấm ngoặc kép, thiếu niên Obito kinh ngạc. Nhị câu ngọc Serigan sử dụng mang Gekio Serinian năng lực. Các loại, nói như vậy ngươi biết ta mang Gekio Serinian năng lực là cái gì? Chờ một chút, ngươi có thể hay không nói một chút mang Gekio Serinian là có ý gì? Là so với Serigan lợi hại hơn nhãn thuật sao? Câm miệng, nghe ta nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiếu niên Obito thổ hạ tọa, an tĩnh như kê, uy, hai người các ngươi là khi chúng ta nham ẩn không tồn tại sao? Mấy cái nham ẩn cảnh không chịu nổi hướng về phía hai cái Konoha ra hỏa liền sử dụng nhẫn thuật. Chưa thần dần, thổ độn, thổ long đạn, dần tử ngay, thổ độn nham túc băng, bê chưa thần tử chưa, thổ độn liệt thổ chuyển trường. Ba cái trung đại hình sĩ độn nhẫn thuật hướng về phía hai cái Konoha ninja cùng một cái tối như mực tiến lên, chỉ thấy được xưng Hắc Zetsu ra hỏa độn vào trong đất. Mà cái kia Anbu tay nắm đặt ở cái kia Konoha tiểu quỷ trên vai. Ngay cả một thổ độn nhẫn thuật từ hai người bọn họ trên người xuyên qua đi. Rõ ràng người liền ở nơi đó. Thật giống như chẳng qua là hư ảnh một dạng. Chuyện gì xảy ra? Nhẫn thuật cư nhiên đối với bọn họ không được một chút tác dụng. Thật giống như, trên người bọn họ sâu vào giống nhau. U Linh sao? Hai người kia? Không phải. Chắc là cái kia Konoha Anbu năng lực. Tên tiểu tử kia chỉ là bị lực lượng của hắn ảnh hưởng. Không, thiếu niên Obito phản ứng kịp về sau. Hai mắt sáng lên. Thật là lợi hại. Đại ca đây là cái gì nhẫn thuật? Thiếu niên Obito buồn bực nhìn về phía người nam nhân kia cười đến gãy lưng rồi. Đại ca ngươi cười cái gì? Ta xưng hô như vậy không đúng sao? Không phải, không liên quan gì đến ngươi. Anbu Obito nói, ta lâu lắm chưa thấy có người nhận thức chân thực kết ấn sử dụng nhẫn thuật. Đột nhiên cảm thấy vẫn thật thân thiết. Cũng không phải sao? Trong hình ảnh cũng chỉ hắn hỏa độn cùng Kakashi Raikiri còn hơi chút kết như vậy hai ba cái ấn. Những người khác nhất là Minato lão sư con trai của hắn Uzumaki Naruto. Còn có coi như chắc là chính mình tiểu chất chết Uchiha Sasuke. Ngay cả cái kia gọi Haruno Sakura tiểu nha đầu đều là. Ai còn kết ấn? Toàn bộ đều là hô to một tiếng. Chiêu thức nhựu phát. Mặc dù không biết đối phương có ý tứ, nhưng nham ẩn biết mình bị khinh bỉ rồi. Rút ra phi tiêu hoặc là nhẫn đao lần nữa hướng bọn họ phóng đi. Mộc độn, chấm ngoặc kép, địa ngục loạn thuật, vô số cự đại gai gỗ từ trong đất chui ra ngoài. Nếu không phải là đối phương chảy bọn họ có thể dùng. Hoặc là nếu không phải là bọn họ xông tốc độ không đủ nhanh. Cố gắng đã bị những thứ này gai gỗ trực tiếp vạch trần đưa lên thiên. Mồ hôi lạnh từ cái trán lưng lưu lại. Bốn nham ẩn một lần nữa phán đoán cái kia người xuyên Konoha Anbu nam nhân thân phận. Chẳng lẽ là thật là trong truyền thuyết Uchiha Madara? Chờ một chút, chấm ngoặc kép, có một nham ẩn xuất mồ hôi lạnh được đặc biệt lợi hại. Mộc độn, chấm ngoặc kép, toàn bộ nhẫn giới sẽ mộc độn nhân, chấm ngoặc kép, ninja chi thần, Senju Hashirama, bị hiểu lầm thành hỏng bét lão nhân xin đọc một chút đối thủ một mất một còn đệ nhất Hokage. Anbu quần áo Uchiha Obito vừa định cười một cái, mà ở hắn chứng kiến viễn phương phía chân trời, một mảng lớn lam sắc đang hướng bọn họ gào thét bay tới lúc. Anbu Obito khởi điểm không phản ứng kịp những thứ kia là thứ gì. Khẽ nhíu mày ngưng thần xem xét tỉ mỉ. Đợi hắn quan sát tinh tường cái kia một mảng lớn lam sắc là một tấm bên trên tấm thẻ màu xanh lam. Lúc, thực sự là cả người cũng không tốt. Ta bên trong thảo hui mang. Uzumaki Naruto cái kia 6.000 ức bằng hữu thẻ. Đem cái gốc này đã quên. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.